Tối cường hệ thống, chương 154, kỹ năng mới. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, U, trên vô danh phong, tại phòng của Lâm Phàm. Hai người Trương Nhị Cẩu đang báo cáo tình hình thời gian tông chủ đi vắng. Tông chủ, từ khi ngài xuất tông, đệ tử và sư đệ vẫn luôn tuân theo phân phó của ngài mà đi tẩy não Thiên Vũ sư huynh. Trong nửa tháng này, đệ tử và sư đệ cố tình tạo cảnh cãi nhau 3 lần. Cố ý tẩy não 4 lần. Hiệu quả rõ rệt, Thiên Vũ sư huynh hẳn đã nghĩ thông suốt. Trương Nhị Cẩu báo cáo chiến tích ngạo nhân. Đây là lần đầu tiên hai người bọn hắn hợp tác, thế nhưng hiệu quả rất khả quan. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại cười cười gật đầu. Rất vừa lòng với thành tích của hai người. Đến hôm nay, Thiên Vũ muốn rời khỏi nơi này đã không khác nào kẻ ngốc nói mơ. Tốt lắm, các ngươi không để cho bản tông thất vọng, thế nhưng cũng không được khinh thường. Hiện giờ là thời kỳ quan trọng nhất, không thể vì có khởi sắc mà lơi lỏng được. Rõ, hai người Trương Nhị Cẩu gật gật đầu. Sau đó Trương Nhị Cẩu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tông chủ đại nhân, ngài xem, nhìn bộ dáng của Trương Nhị Cẩu. Lâm Phàm sao không rõ đây là đang đòi đại phàm ca. Chẳng qua hiện tại Lâm Phàm đã cạn sạch nguyên liệu qua lần đối phó với Tuyết Vương Sư. Cũng không có sẵn hàng. Ngày mai sẽ cho các ngươi. Giờ các ngươi lùi ra. Dọn dẹp phòng ở cho tiểu sư muội đi. Cứ chỗ nào có cạnh nhọn với sắc là mài bằng hết cho ta. Thật vất vả mới lừa được một tiểu la lị bái sư. Đương nhiên là Lâm Phàm phải ưu ái một chút. Vâng, Trương Nhị Cẩu và Phong bất giác gật đầu đáp, sau đó lui ra ngoài. Trong mắt hai người, tông chủ quan tâm tới tiểu sư muội như thế, thật đúng là làm cho người ta phải hâm mộ. Đợi chỉ còn một mình trong phòng, Lâm Phàm lấy ra Tuyết Vương sư con. Tuyết Vương sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết sư. Nếu muốn để Tuyết Vương sư con tiến hóa thành Nộ Thiên Tuyết sư thì nhất định phải tinh luyện huyết mạch cho nó. Mà đối với hung thú, muốn tăng phẩm cấp huyết mạch, ngoại trừ tự tu luyện thì chỉ còn cách dùng vật phẩm tương tự thần đan. Giờ phút này, một giọt tinh huyết của Tuyết Vương sư lơ lửng trước mặt Lâm Phàm. Đây là máu của con Tuyết Vương sư mẹ, có tác dụng rất lớn với con Tuyết Vương sư con thú con đang ngủ mơ màng. Lúc này ngửi thấy được mùi quen thuộc, mí mắt dù vẫn chưa thể mở nhưng lại vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm lấy lòng bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm đặt thú con lên mặt đất, tay phải bỗng bốc lên một ngọn lửa, sau đó điều khiển giọt tinh huyết bay vào đó, bắt đầu tinh luyện. Tuy thú con dùng giọt tinh huyết này cũng đã có tác dụng rất lớn với bản thân nó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tinh huyết của Tuyết Vương sư. Cũng không phải tinh huyết của Nộ Thiên Tuyết sư, cho nên hiện giờ Lâm Phàm đang muốn thử tinh luyện giọt tinh huyết này trở thành tinh huyết của hung thú thượng cổ. Giọt tinh huyết kia lơ lửng giữa không trung, hơi rung khẽ, dần dần co lại, cuối cùng chỉ bằng 1/3 ban đầu. Đinh, chúc mừng tinh luyện ra một giọt tinh huyết của Nộ Thiên Tuyết sư. Giờ khắc này, giọt máu đỏ tươi kia đã biến trở thành màu vàng. Lâm Phàm cảm nhận được từ trong đó ẩn chứa từng luồng uy nghiêm của hung thú thượng cổ. Thành công rồi, Lâm Phàm cảm thấy rất vui vẻ. Tuy đây chỉ là một giọt máu, thế nhưng nếu cho con thú con này dùng, cho dù không trở thành hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết sư được thì cũng sẽ có tác dụng lớn lao. Lúc này, Tuyết Vương sư con đột nhiên kêu ré lên, giống như là bị thứ gì đó hấp dẫn. Khiến nó dù chưa thể đứng thẳng dậy nhưng cũng dùng tứ chi quờ quạng liên tục trên mặt đất. Lâm Phàm cười cười, khẽ vạch miệng con thú con ra. Sau đó đưa giọt tinh huyết vào. Nhóc, sau này ra sao thì xem vận mệnh của mày đi. Con Tuyết Vương sư con nuốt được giọt máu xong cũng khẽ kêu lên một tiếng. Lộ vẻ hài lòng, bộ lông trắng như tuyết của nó trở thành càng thêm sáng trắng. Thậm chí lấp lóe hào quang. Có thể nói là biến hóa long trời lở đất. Tiếp đến, Lâm Phàm lại thu hồi thú con vào trong túi chứa đồ. Lâm Sư Thúc, đây là đồ vật tông chủ đại nhân chuyển tới cho ngài. Bên ngoài cửa chợt có tiếng người.